bởi vì yêu cậu. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhã có một bí mật mà không phải ai cũng biết, đó là cô rất thích mua sắm. Đặc biệt là thích những thứ lấp lánh. Bởi vì tính cách trầm lặng lạnh lùng nên cô không bao giờ để ai biết sở thích ấy của mình. Có lẽ chỉ mấy người bạn của cô là biết được. Trong nhóm bạn của mình có thể nói là Từ Yên là người hợp gu nhất với Lý Nhã ở khoản này. Bởi vì Từ Yên cũng là một người thích đi shopping. Còn những người khác thì mỗi người một sở thích khác nhau. Dương Khả rất lười đi mua sắm. Cậu ấy chỉ thích ngủ. Tiểu Lam và Tú Duệ thì chỉ thích ăn uống thôi. Đi mua đồ một chút là than đói rồi. Rất dễ làm cho Lý Nhã mất hứng. Nhưng bởi vì trước nay Từ Yên luôn đi với Dương Khả nên Lý Nhã không biết. Giờ biết rồi cô lại cảm thấy có thêm lý do để gần gũi Từ Yên hơn. Mỗi lần cả hai đi siêu thị hay trung tâm thương mại là đều rất hăng hái xem đồ. Từ Yên là một tín đồ thời trang và cũng rất có gu thẩm mỹ nên cậu ấy luôn tư vấn cho Lý Nhã những món đồ đẹp, cũng như việc Lý Nhã cũng sẽ chia sẻ góc nhìn thẩm mỹ của mình về các món đồ Từ Yên chọn lựa. Bởi vậy nên một lần đi chung sau đó Từ Yên đã nói với Lý Nhã, đi mua sắm với cậu là hợp nhất, rất có hứng thú mua đồ. Mỗi lần đi với Dương Khả cậu ấy chỉ im du và mang cái khuôn mặt ngủ gật ra thôi. Tức muốn chết, Lý Nhã khi ấy lại trêu Từ Yên. Tôi nghĩ Dương Khả im lặng là tốt nhất chứ. Nếu cậu ấy mà lên tiếng tư vấn cho cậu thì e là cậu cũng thành thảm họa thời trang như cậu ấy mất. Từ Yên nghe vậy cũng tán thành. Gu thời trang của Dương Khả đúng là thảm họa. Cũng may cậu ấy có khuôn mặt thanh tú và dáng người cao ráo nên vớt vát được chút ít. Lý Nhã cười khẽ lại nói. Mới có vậy mà cậu đã muốn cậu ấy cưới mình, thế đẹp hơn tí nữa chắc cậu cướp luôn cậu ấy đem giấu đi quá. Từ Yên nghe vậy liền phản bác. Tôi mới không thèm, tôi cũng không phải tiểu du. Gu thẩm mỹ thật kém. Lý Nhã thấy Từ Yên như vậy liền không nhịn được cười mà nói. Cậu đúng là phũ phàng. Dương Khả mà nghe cậu nói vậy chắc đau lòng lắm. Hơn nữa cậu sao lại cho rằng tiểu du thích Lý Nhã chứ? Từ Yên liền nói, thì rõ ràng vậy rồi mà. Tiểu Du và Dương Khả hiện tại rất là thân thiết với nhau. Lý Nhã không cho là đúng mà nói. Thì trước đây cậu và Dương Khả cũng thân thiết như vậy. Không lẽ cậu cũng thích Dương Khả? Từ Yên vội nói, không giống, tôi và Dương Khả không giống với Dương Khả và Tiểu Du. Lý Nhã cố tình hỏi, không giống chỗ nào, tôi thì thấy không khác nhau là mấy. Từ Yên nói, dù không thể giải thích rõ ràng nhưng thực sự là không giống. Tôi cảm thấy như vậy. Lý Nhã lúc này chỉ khẽ cười rồi nói, xem ra cậu cũng không ngố lắm đâu. Từ Yên liền tỏ ra tức giận nói, ai bảo tôi ngố, tôi mới không ngố. Lý Nhã cười khẽ cũng không muốn đã kích gì Từ Yên nữa. Lúc này Từ Yên lại nói, mà bình thường tôi thấy cậu lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh lùng như dân đòi nợ thuê ấy. Sao dạo này thích cười vậy? Lý Nhã bị Từ Yên so sánh mình với dân đòi nợ thuê thì tức muốn đánh người luôn. Từ Yên quả là không có mắt nhìn người. Cô rõ ràng là lạnh lùng cao ngạo như nữ vương, hay ít ra cũng nên gọi là ngự tỷ chứ không phải là lưu manh như Từ Yên nói. Tuy nhiên Lý Nhã chỉ liếc Từ Yên một cái rồi đáp. Có lẽ ở gần cậu nên IQ cũng giảm. Từ Yên không tin mà nói. IQ thì có liên quan gì tới cười ít hay nhiều? Lý Nhã đáp. Những người có chỉ số IQ càng thấp càng hay cười. Từ Yên rất mơ hồ không hiểu được ý của Lý Nhã. Mãi sau đó cô mới hiểu rồi nói. Ý cậu đang nói tôi ngốc à? Lý Nhã đáp. Cậu không ngốc, chỉ hơi ngố thôi. Từ Yên lúc này rất muốn tức giận nhưng lại không biết nên tức giận thế nào. Bởi vì cô luôn bị Dương Khả gọi là ngố đến mức quen luôn rồi. Nhưng không hiểu sao cô lại không thích bị Lý Nhã gọi như vậy. Trong lúc Từ Yên còn đang suy nghĩ để cãi lại Lý Nhã thì Lý Nhã lại lên tiếng. Nhanh trở về thôi. Chúng ta còn nhiều bài tập chưa hoàn thành đâu. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra bài tập của cậu đấy. Không làm thì tôi cũng không nể tình bạn bè mà tha cho đâu. Từ Yên bị Lý Nhã hù dọa thì cũng sợ. Ở lớp Lý Nhã là một lớp trưởng rất nghiêm khắc. Có khi học sinh còn sợ Lý Nhã như sợ giáo viên vậy. Cho nên Từ Yên tin rằng với tính cách lạnh lùng không tim không phổi này thì Lý Nhã hoàn toàn có thể nói và làm được những gì cậu ấy muốn. Cho nên Từ Yên đành ngoan ngoãn xách đồ chạy theo Lý Nhã ra xe. Cũng phải nói thêm là từ khi đi cùng Lý Nhã thì Từ Yên đã phải kim thêm nhiệm vụ làm chân khuân vác giống như Dương Khả đi với cô ngày xưa vậy. Những lúc này Từ Yên lại đặc biệt nhớ Dương Khả và mong muốn đoạt lấy cậu ấy về từ tay Tiểu Du. Chuyện về bệnh tình của Tiểu Du thì Lý Nhã cũng được Dương Khả nói cho biết đầu tiên. Vậy nên khi Dương Khả và Tiểu Du đi du học cô cũng không bất ngờ. Hơn ai hết Lý Nhã ủng hộ chọn lựa của Dương Khả. Cho dù có thể sau chuyến đi này Dương Khả sẽ trở về một mình nhưng cô vẫn muốn Dương Khả đi. Bởi vì ít ra cậu ấy đã cố gắng hết sức. Nếu thực sự Tiểu Du không thể vượt qua được căn bệnh thì Dương Khả cũng sẽ không phải sống trong ân hận suốt đời. Ngày tiễn hai người bạn thân đi du học cả nhóm khóc sướt mướt. Chỉ duy nhất Lý Nhã vẫn giữ vẻ bình thản. Ai không hiểu thì nói cô chính là kẻ vô tâm. Không có tình cảm. Nhưng cũng may Dương Khả, Tiểu Du và những người bạn của cô hiểu. Thực ra cô cũng rất buồn. Nhưng nỗi buồn của Lý Nhã không thể hiện bằng nước mắt. Nó thể hiện trong cái ôm cô dành cho hai người bạn của mình. Dương Khả đi xa Lý Nhã là người cô đơn nhất. Bởi vì người bạn hiểu cô nhất đã không còn bên cạnh. Điều có cũng đồng nghĩa với việc Lý Nhã chỉ còn một mình. Không một ai có thể xuyên qua tấm kính chắn vô hình để nhìn thấu tâm tư của cô nữa. Khả Du, Nhã Yên, Cách Chương.